siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1661 mưa gió nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có nghe nói không tử vong nữ thần dĩ nhiên là Hàn Sâm con gái. Giả chứ, đừng nói Hàn Sâm một kẻ loài người không có thể xảy ra ra như vậy con gái coi như có thể sinh ra đi ra cái tuổi này sợ rằng liền tiến vào tí hộ sở tư cách đều không có căn bản không thể có thể đi vào đệ tứ tí hộ sở càng không thể mạnh như vậy. Tử vong nữ thần chính mồm thừa nhận rất nhiều người cũng nghe được tử vong nữ thần chính mồm gọi Hàn Sâm cha, hơn nữa còn không ngừng một tiếng, đây còn có thể giả. Ta xem a, hẳn là cha nuôi chứ. Bất quản là thật cha vẫn là cha nuôi, ngược lại Hàn Sâm lần này là thật sự trâu bò quá độ, nghe nói có 4 vị thủy tổ cùng trên 100 vị các tộc cường giả bị Hàn Sâm phụ tử trấn áp, đến hiện tại cũng không biết chết sống, một người sống đều không có chạy đến. Hàn Sâm chỉ sợ là ta trong nhân loại, ngoại trừ kim tệ ở ngoài người mạnh nhất. Châu bò là châu bò, bất quá phiền phức cũng lớn, hắn trấn áp các tộc cường giả quá nhiều, gây nên chúng nộ ta nghe nói đã có thật nhiều đại tộc thủy tổ đều đối với Hàn Sâm bất mãn vô cùng tựa hồ muốn chuẩn bị xuống tay với hắn. Hy vọng hắn có thể đội được chớ bị những kia dị sinh vật cho giết. Làm sơ chính là Hàn Sâm ở đệ tam tí hộ sở làm nhân loại chúng ta đặt xuống tảng lớn cương vực làm cho nhân loại ở đệ tam tí hộ sở có cư trú chỗ, nói không chắc Hàn Sâm lần này ở đệ tứ tí hộ sở cũng có thể làm ra đồng dạng công tích. Vẫn đúng là khó nói. Cái gì khó nói, hắn có thể trước tiên sống qua đây một lần kiếp nạn nói sau đi, hiện tại hắn hầu như là đang cùng toàn bộ đệ tứ tí hộ sở dị tộc là địch. Nói cũng là còn thật sự có hơi phiền toái. Hàn Sâm những này thiên vẫn ở tí hộ sở bên trong tuy rằng vẫn không có chân chính cường giả siêu cấp cùng thủy tổ đến, nhưng là tí hộ sở vẫn chịu đến các loại sinh vật mạc danh tập kích. Thành đàn độc trùng, tảng lớn bầy thú cùng loài chim từ khi Hàn Sâm sau khi trở về tí hộ sở sẽ không có an bình qua. Hơn nữa toàn bộ tí hộ sở cùng ngoại giới liên hệ đều đã chịu bị chặt đứt, toàn bộ ly ảnh tí hộ sở thật giống như đã biến thành một đảo biệt lập, tí hộ sở bên trong sinh vật nếu khoảng cách quá xa, sẽ mạc danh mất tích. Cũng may Hàn Sâm sớm có phòng bị, đem chiếu thiên cổ kính đứng ở tí hộ sở bên trong lệnh tí hộ sở bên trong sinh vật đều đem tự thân ánh tượng ở lại chiếu thiên cổ kính bên trong. Nữ hoàng, Lâm Phong cùng kinh cực vụ bọn người vô cùng hưng phấn, để lại tự thân ánh tượng ở chiếu thiên cổ kính bên trong đi ra ngoài cùng địch tác chiến, căn bản không cần sợ hãi sinh tử lệnh bọn họ không ngừng di chuyển ở cuộc chiến sinh tử, đang cùng các loại dị sinh vật trong chiến đấu tăng lên chính mình. Đáng tiếc bọn họ đều đã chịu thần cơ nhân đầy đủ, lại không thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, muốn tăng cao thực lực cũng rất khó khăn. Đệ tứ tí hộ sở gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu độ khó hiển nhiên so với phía trước càng cao hơn, trước đây liên minh nghiên cứu ra loại kia hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa dùng gen dịch đối với đệ tứ tí hộ sở gen sinh mệnh tinh hoa hoàn toàn vô dụng, coi như Hàn Sâm chịu cho bọn họ gen sinh mệnh tinh hoa cũng vô dụng. Hàn Sâm không phải khoa học gia, đối với những vấn đề này cũng là bó tay toàn tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá những kia dị sinh vật cùng dị linh đều thành bọn họ luyện tập đối tượng, ngoại trừ Cố Khuynh Thành cùng Tiểu Hồng Mã ở ngoài, trên căn bản sở hữu sinh vật đều đã chịu tiếp xúc qua chiến đấu. Tuy rằng có chiếu thiên cổ kính, bất quá ngươi hay là muốn cẩn thận mới tốt, hiện tại những kia thủy tổ cấp cường giả vẫn không có chân chính ra tay, một nhưng bọn họ ra tay, nhất định sẽ có đối phó chiếu thiên cổ kính phương pháp. Cố Khuynh Thành nhắc nhở Hàn Sâm, người yên tâm, ta đã sớm nghĩ kỹ kế sách ứng đối. Hàn Sâm cười nói, Cố Khuynh Thành lắc đầu cười khổ nói, không nên xem thường những đại tộc đó thủy tổ, hơn nữa còn có một cái phi thường kẻ đáng sợ cũng có thể sẽ đến. Ai, Hàn Sâm hơi có chút bất ngờ, liền Cố Khuynh Thành đều nói phi thường đáng sợ, vậy khẳng định không bình thường. Trăm năm trước thần chiến, đã từng có một người lực ép lục đạo thu được thần chiến người thứ nhất, hắn tiếp thu qua thần chi tẩy lễ, lại trải qua nhiều năm như vậy, cũng không ai biết hắn cường đại đến mức độ nào. Hắn tên gì? Hàn Sâm nhưng không lo lắng điểm này, hắn biết rõ cái gọi là thần chi tẩy lễ khen thưởng, căn bản không có ai bắt được qua. Những thần chiến đó người thứ nhất đến gian phòng sau đó, nhìn thấy chỉ là một cái đóng tinh thể lọ chứa, căn bản không ai có thể mở ra, cuối cùng chỉ có thể đường cũ trở về. Nguyên bản để dùng cho thần chiến người thứ nhất khen thưởng, bị ngao dạ rót vô số năm sau đó, đã từ lâu không có hiệu dụng. Hắn gọi cổ ma, Cố Khuynh Thành nói rằng. Cổ ma, Hàn Sâm hơi run run, danh tự này hắn quá quen thuộc, bị A-tu-la phản loạn cổ ma, Long Đế, Hương Âm Thiên Đế loại người đã từng chủ nhân. Hàn Sâm biết cổ ma lên cấp đệ tứ tí hộ sở, bất quá không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá mạnh, dĩ nhiên đã từng đánh bại qua lục đạo như vậy cường nhân. Người gặp cổ ma, Cố Khuynh Thành xem Hàn Sâm phản ứng, có chút bất ngờ hỏi. Nghe nói qua, Hàn Sâm còn thật chưa từng thấy cổ ma, tuy rằng cảm giác lên rất quen thuộc nhưng là thật không có gặp. Nghĩ đến cổ ma, Hàn Sâm liền nghĩ tới Hương Âm tiểu tỷ tỷ, vẫn không có tin tức về nàng, cũng không biết nàng lên cấp đi nơi nào, chuyện lần này náo động đến lớn như vậy, nếu như nàng không có ngã xuống, nên biết Hàn Sâm liền ở ngay đây, sau đó sẽ tìm lại đây cũng khó nói. Hàn Sâm chỉ có thể cầu khẩn Hương Âm không có ngã xuống, như vậy tiểu tỷ tỷ, nếu là thật ngã xuống, thực sự làm cho đau lòng người. Đúng rồi, ngươi nói cổ ma sẽ đến, tại sao? Hàn Sâm suy nghĩ một chút hỏi. Cổ ma cùng hắn không có cái gì ân oán, cổ ma cũng không phải các tộc thủy tổ, cùng các tộc cũng không có quan hệ gì, một cái lên cấp đến đệ tứ tí hộ sở đến sinh vật, tại sao Cố Khuynh Thành tựa hồ thập phân khẳng định hắn sẽ đến, điều này làm cho Hàn Sâm hơi nghi hoặc một chút. Cố Khuynh Thành trầm ngâm một chút nói rằng, ta đã từng thấy cổ ma, hắn cùng thần vực chi chủ tựa hồ có rất sâu quan hệ, nếu là thần vực chi chủ lần này đến, rất khả năng cổ ma cũng sẽ xuất hiện, không có không đề phòng. Hàn Sâm gật gù, lại hỏi một chút liên quan cổ ma sự tình. Cố Khuynh Thành hồi ức nói rằng, cổ ma người kia rất kỳ quái, hắn hầu như cùng nhân loại không có khác nhau, nhưng là ta rất khẳng định, hắn cũng không phải là loài người, sức mạnh của hắn cũng rất kỳ quái. Làm sao kỳ quái? Hàn Sâm hỏi tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tổng cộng gặp hắn 4 lần, mỗi lần hắn sử dụng sức mạnh đều không giống nhau, hoàn toàn khác nhau khác hệ sức mạnh, trong đó còn bao gồm thời gian cùng không gian như vậy hiếm thấy thuộc tính, mỗi loại sức mạnh ở trong tay hắn sử dụng đi ra đều rất mạnh đủ để cùng đỉnh cấp bán thần chống lại. Nếu như nói hắn gồm cả nặng bao nhiêu thuộc tính, chuyện này thực sự khiến người ta rất khó tin tưởng, phải biết coi như là nhân loại cũng rất khó bảo toàn nắm nặng bao nhiêu thuộc tính, cuối cùng đều sẽ có một cái thuộc tính thiên hướng, nhưng là ta gặp được hắn thời điểm, hắn mỗi một loại sức mạnh đều giống nhau, hoàn toàn không có thiên hướng tính. Cố Khuynh Thành suy nghĩ một chút nói rằng, Hàn Sâm hơi nhíu mi, tình huống như thế xác thực rất kỳ quái, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, hắn còn thật chưa từng thấy có ai có thể điều động nhiều thuộc tính sức mạnh, dị sinh vật cùng dị linh cũng không ngoại lệ. Bất quá coi như là Hàn Sâm chính mình có thể sử dụng nhiều thuộc tính sức mạnh không sai, thế nhưng phần lớn thuộc tính vận dụng lên cũng phải so ra duy nhất thuộc tính sinh vật muốn kém một chút. Dựa theo Cố Khuynh Thành từng nói, cổ ma có thể thoải mái điều động nhiều thuộc tính sức mạnh, hơn nữa đều có thể đạt đến đỉnh cấp trình độ, cái kia xác thực phi thường đáng sợ. Cách chương.